giữa không trung lóe lên ánh trắng, bạch như xương phóng đến như bay, phốc đến bên người Liệt Thiên, nép chặt vào trong lòng của Liệt Thiên. Đưa tay ôm chặt nàng, Liệt Thiên kích động nói, nàng không sao là tốt rồi, ta còn nghĩ đến nàng xảy ra chuyện rồi. Bạch như xương ép chặt mặt mình vào ngực Liệt Thiên, êm ái nói. Tiếp không sao, chàng không cần phải lo lắng, nhưng những người đi theo đều chết hết rồi. Liệt Thiên vuốt ve khuôn mặt nàng, hỏi lại, nàng gặp phải ai vậy, vì sao bọn chúng lại chết mà nàng không xảy ra chuyện gì? Bạch như xương vẻ mặt biến hẳn, chần chừ nói, tiếp gặp phải vô thần. Liệt Thiên nghe vậy chấn động, đột nhiên đẩy người nàng ra, cẩn thận nhìn qua một lúc thần sắc mới hơi bình thường lên tiếng. Hoàn hảo, tạm thời chưa thấy có biến hóa gì, người nàng mang trong lòng đến từ đâu vậy? Cách chương.